Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Chương 237 Tiểu Bạch đã đến, Thạch Tiên nửa nằm ở một chương trúc ghế phía trên, ăn dạ hương uy lại đây khoai lát, nhàn nhã nhìn từ trên xe xuống dưới, sau đó hai người một loạt. Chỉnh tề có tự đi vào nơi tụ tập nhân loại. Những nhân loại này chính là chết đi béo gầy huynh đệ thống lĩnh nơi tụ tập dân cư. Bị Hoàng Văn Thông mang theo hơn 30 cái như lang tựa hổ binh lính mạnh mẽ di chuyển lại đây. Đối mặt tối om họng súng, những người này tự nhiên sẽ không có cái gì tâm tư phản kháng. Dù sao ở nơi nào sinh tồn đều hảo, chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Quy thị nơi tụ tập cùng thành phố Di thậm chí thành phố S đều bất đồng. Thành phố Di cùng thành phố S trên cơ bản đều là toàn dân toàn binh. Chỉ cần là nam nhân, liền phải sát tang thi tìm vật tư. Mà quy thị có thể là bởi vì tang thi uy hiếp cũng không có như vậy đại nguyên nhân. 500 người tả hữu nơi tụ tập, chỉ có không đến 100 người là võ trang nhân viên. Trừ bỏ nữ nhân cùng hài tử ở, đại khái còn có 200 tả hữu nam nhân đều là phụ trách trồng trọt, xây cất phòng ở. Mỗi cái địa phương nhận chi đều là giống nhau. Vật tư là hữu hạn. Tìm tới vật tư tuy rằng hảo, nhưng tổng hội hữu dụng sau một ngày. Chỉ có trồng trọt thu lương thực, tự cấp tự túc mới là tốt nhất. Nhìn những người này thành thành thật thật đi vào nơi tụ tập. Ở Hoàng Văn Thông chỉ huy hạ, bị phân phối đến một gian gian dựng ra tới giản dị phòng ốc bên trong. Thạch Thiên đột nhiên có loại nhàn nhạt quen thuộc cảm. Tựa hồ trước kia cũng là như thế này. Rất nhiều thủ hạ bởi vì hắn một cái mệnh lệnh mà không ngừng bận rộn, nỗ lực hoàn thành hắn công đạo đi xuống hết thảy nhiệm vụ. Dạ Hương tỷ, sau núi tình huống thế nào? Thạch Thiên đem một mảnh đưa đến hắn bên miệng khoai lát ăn xong, mơ hồ không rõ nói, ta phái vài người ở nơi đó thủ, tạm thời không có gì vấn đề. Dạ Hương trả lời nói, vậy là tốt rồi. Lưu Chí Vĩ hẳn là chỉ là một cái dò đường, cái kia Lưu Thao hẳn là cũng không phải chân chính phía sau màn độc thủ. Này hết thảy, hẳn là đều là một cái âm mưu. Thạch Thiên nhìn không chung, nhàn nhạt nói, âm mưu, chúng ta đây làm sao bây giờ? Dạ Hương lo lắng nói, rau trộn, hơn nữa muốn nhiều phóng giấm. Thạch Thiên cười nói, cùng ngươi nói chính sự đâu. Lại rượu cờ ta. Dạ Hương trắng Thạch Thiên liếc mắt một cái, tức giận nói. Thạch Thiên quay đầu nhìn nhìn Dạ Hương, nhìn nàng kia phong tình vạn chủng bộ dáng, nhàn nhạt nói, Dạ Hương tỷ, ngươi thật đẹp. Thật, thật vậy chăng? Dạ Hương sắc mặt đỏ bừng hỏi. Đương nhiên. Lời còn chưa dứt, Thạch Thiên đột nhiên từ trúc ghế ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lặng yên không một tiếng động đi vào chính mình trước mặt bốn đạo thân ảnh. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một bên Dạ Hương liền hét lớn, Tiểu Thiên, chạy mau, đây là Lam Mắt Tang Thi. Vừa nói, một bên liền phải đem Thạch Thiên từ trúc ghế kéo tới. Theo nàng này một tiếng kêu to, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự những người sống sót đột nhiên hoảng loạn lên, điên rồi giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng chạy tới. Ngay cả hắn thu phục những cái đó thủ hạ cũng không ngoại lệ. Thạch Thiên nắm chặt Dạ Hương tay, dùng sức lôi kéo, ngược lại đem Dạ Hương kéo đến hắn trong lòng ngực, sau đó cười nói, Dạ Hương tỷ, đừng sợ, ta có cảm giác bọn họ đều là thủ hạ của ta. Tựa hồ ở chứng minh hắn nói. Bốn đạo thân ảnh đồng thời quỳ một gối xuống đất, đem tay phải phóng trước ngực, chăm miệng một lời trả lời nói, bái kiến chủ nhân. Này bốn đạo thân ảnh tự nhiên chính là Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang chờ bốn con tang thi. Tuy rằng Thạch Thiên giờ phút này bộ dáng cùng phía trước khác nhau rất lớn, nhưng là bọn họ cảm ứng là sẽ không sai. Hơn nữa, Thạch Thiên trên người khí thế cũng sẽ không sai. Nhìn quỷ trên mặt đất Tiểu Bạch, Quỷ Lang chờ bốn con tang thi, Thạch Thiên đỡ đã lâm vào dại ra Dạ Hưng chậm rãi đứng lên, nhíu nhíu mày hỏi: các ngươi đều là thủ hạ của ta sao? Bốn con tang thi khó hiểu nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái, theo sau Quỷ Lang mở miệng trả lời nói: đương nhiên, chúng ta là chủ nhân trung thành nhất người hầu, các ngươi đứng lên đi. Ta không nhớ rõ trước kia sự, các ngươi đừng trách móc. Thạch Thiên cười nói: cái gì, chủ nhân ngươi mất trí nhớ? Bốn con tang thi chăm miệng một lời hỏi: đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Thạch Thiên hỏi ngược lại: chủ nhân, ngươi có cái gì khôi phục ký ức biện pháp sao? Quỷ Lang vội vàng hỏi nói. Ngay sau đó hắn liền vì chính mình hỏi ra những lời này cảm thấy ngu xuẩn. Nếu là Thạch Thiên biết như thế nào khôi phục ký ức, lại như thế nào sẽ mất trí nhớ đến bây giờ? Làm hắn không thể tưởng được chính là Thạch Thiên thế nhưng thật sự gật gật đầu, sau đó nói: ta biết một chỗ hẳn là có thể làm ta khôi phục ký ức, bất quá nơi đó rất nguy hiểm, cho nên ta yêu cầu giúp đỡ. Địa phương nào? Tiểu Bạch mở miệng hỏi, trong giọng nói rất là vội vàng. Đối với bọn họ mà nói, khôi phục ký ức Thạch Thiên mới là cái kia bách chiến bách thắng chiến thần, liền ở sau núi. Thạch Thiên trả lời nói: chúng ta đây hiện tại liền đi, có chúng ta bốn cái ở, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiểu Bạch đề nghị nói: nơi đó cho ta cảm giác rất nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút hảo, tốt nhất nhiều tìm một ít giúp đỡ, ít nhất cũng muốn có một ít dò đường đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói: dò đường, cái này đơn giản, chủ nhân muốn nhiều ít? Tiểu Bạch hỏi. Tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp đi Thạch Thiên nói nơi đó, nhưng là nếu Thạch Thiên cảm thấy nguy hiểm, muốn nhiều làm chút chuẩn bị, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Chẳng sợ hắn đối thực lực của chính mình rất có tự tin, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thạch Thiên trực tiếp trả lời nói. Cửa đá mặt sau hơi thở cho hắn nguy cơ cảm rất mạnh, cho nên giúp đỡ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Minh Bạch, thỉnh chủ nhân chờ thượng hai ngày, chúng ta này liền đi tìm giúp đỡ. Tiểu Bạch cười nói, ngươi muốn đi tìm tang thi? Thạch Thiên thử thăm dò nói. Hắn tuy rằng mất trí nhớ, lại không ngốc, liên tưởng đến phía trước chính mình biến hóa, còn có Tiểu Bạch này mấy cái xưng hắn vi chủ nhân cao giai tang thi, liền ẩn ẩn đối chính mình thân phận có suy đoán, cho nên mới có này vừa hỏi. Không sai, ta đi khống chế thượng trăm vạn tang thi, cái gì nguy hiểm cũng có thể tranh bình. Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Kia hảo, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Là, Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng, liền mang theo Vương Thừa Ân cùng Nhất Hảo rời đi. Quỷ Lang tắc giữ lại, phụ trách bảo hộ Thạch Thiên. Thạch Thiên nhìn nhìn cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy Dạ Hương, không cấm lộ ra một mạt mỉm cười, nhẹ giọng ân ủi nói: Dạ Hương tỷ, không cần sợ, những người này đều là thủ hạ của ta, sẽ không thương tổn ngươi. Giọng nói rơi xuống, Dạ Hương chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt nhìn Thạch Thiên, chậm rãi mở miệng nói: ngươi là tang thi đúng hay không? Thạch Thiên nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó nói: đúng thì thế nào, không phải thì thế nào? Ta như cũ là cái kia Thạch Thiên, Ngươi cũng như cũ là ta Dạ Hương tỷ. Có phải hay không thật sự như vậy quan trọng sao? Dạ Hương nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Sau đó từ Thạch Thiên trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Nói, Tiểu Thiên, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Buổi tối ta lại đến tìm ngươi. Nói xong, liền hướng tới nơi xa chạy tới. Nhìn Dạ Hương đi xa thân ảnh, Thạch Thiên khóe miệng không cấm lộ ra một mạt mỉm cười. Vừa mới Dạ Hương như cũ kêu hắn Tiểu Thiên, đã nói lên Dạ Hương trong lòng đã tiếp nhận rồi hắn tang thi thân phận. Chẳng qua là yêu cầu nhất định thời gian đi thích ứng thôi. Quỷ lang, ngươi đi bảo hộ Dạ Hương tỷ, đừng làm cho nàng có cái gì nguy hiểm. Thạch Thiên đối quỷ lang phân phó nói. Quỷ lang gật gật đầu, thân thể nhoáng lên, một cái cùng hắn giống nhau như đúc thân ảnh trống rỗng từ hắn bên người hiện lên mà ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Dạ Hương đuổi theo. Đệ nhị càng, hôm nay liền này đó lạp, ngày mai đổi mới hẳn là sẽ ổn định xuống dưới. Ta cũng sẽ tận lực thêm càng. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.